Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, mời, huyết tộc nhóm dược tề thiếu chút nữa làm nàng đem dạ dày đều nhổ ra. Tô Mân được đến hai bình dược, một lọ dùng cho ngoại thương, một lọ dùng cho đại lượng mất máu tình huống. Người trước bôi đến miệng vết thương thượng thời điểm, nàng suýt nữa đau ngất xỉu đi, bất quá thấy hiệu quả thực mau. Miệng vết thương cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thong thả khép lại. Đến nỗi người sau, nàng chưa bao giờ có uống qua hương vị như thế quỷ dị đồ vật. Trước kia cư trú thành trấn thượng, những cái đó mục sư không chỉ có sẽ trị liệu giống nhau ngoại thương. Đối với đặc biệt nghiêm trọng tình huống cũng sẽ cung cấp dược tề. Uống lên cùng thủy không có gì khác nhau. Hiện tại, ở một đám huyết tộc ghét bỏ ánh mắt, nàng đứng ở sân thi đấu bên ngoài lối đi nhỏ thượng. Đỡ tường phun đến trời đen kịt, phụ cận trải qua người sôi nổi ghé mắt, thập phần xin lỗi, tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt mà nhìn bọn họ. Bỗng nhiên biểu tình biến đổi, vội vàng xoay người mặt hướng mương, nôn, tan đi, này có cái gì nhưng xem, Ake vô ngữ mà đuổi đi vây xem thân thích nhóm. Vivi ở bên cạnh đau lòng mà thở dài. Còn hào có tác dụng đại bộ phận huyết tộc rời đi. Có mấy cái người trẻ tuổi còn ở phun tào chuyện này. Cái kia kim tóc hỗn huyết tiểu cô nương, quả thực so mới sinh ra ấu tể còn muốn yếu ớt. Không hề thân thể tố chất đáng nói. Phải biết rằng như vậy dược tề kỳ thật tương đương chân quý. Hơn nữa phối phương chỉ ở thị tộc truyền lưu, nếu không phải này đối tân hôn phu thê khăng khăng kiên trì. Tô Mân hiện tại khả năng đã bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất thậm chí là đã chết. Miệng vết thương trên cơ bản là khép lại, Tô Mân đệ vô số lần hướng Vivi cùng Ake nói lời cảm tạ. Không có gì, Vivi nhéo nhéo nàng mặt, tò mò hỏi, vừa rồi vị kia ám tinh linh tiên sinh, là hắn mang ngươi tới màu đỏ đậm pháo đài sao? Là hắn tỉ muội. Bọn họ đều thực hảo ở chung, phía trước cùng ám tinh linh nói chuyện huyết tộc hừ lạnh một tiếng. Lydia ửng đỏ chi kiếm. Vẫn là Lydia ửng đỏ chi kiếm. Lại hoặc là lị tạp nhiều cái kia không biết xấu hổ. Tổ mẫu, Vivi nhăn lại mi. Ngươi không nên bởi vì tổ phụ tuổi trẻ khi thích quá một cái ửng đỏ chi kiếm liền cừu thị bọn họ. Mọi người, này ngươi nhưng sai rồi, một cái khác huyết tộc cô nương cười hì hì nói. Tổ phụ thích quả ám tinh linh nhưng không ngừng một cái. Chính xác ra, chúng ta tổ mẫu ít nhất căm hận 12 cái ám tinh linh thị tộc. Ha ha ha ha ha ha, à, nàng đầu bị chụp một chút, lại vẫn như cũ cợt nhả. Các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tô Mân tò mò hỏi, Lydia tiểu thư mang ta đi cái kia sân thi đấu, cũng có rất nhiều huyết tộc. Hơn nữa ở nơi đó chiến đấu đều là long kỵ sĩ, hoặc là cao giai ma thú kỵ sĩ, bởi vì tổ mẫu chán ghét bọn họ cái kia huyết tộc cô nương đoạt ở. Vivi phía trước nói, cho nên chúng ta chỉ có thể bồi nàng ở này đỏ ám tinh linh rất ít. Ít nhất sẽ không xuất hiện toàn bộ thị tộc ám tinh linh sân thi đấu đổi tới đổi lui. Ai làm chúng ta là tuổi trẻ nhất không có quyền lên tiếng người đâu. Ake cái kia may mắn quỷ vừa rồi đã bị người khiêu chiến. Ake yên lặng mà kéo kéo chính mình dính đầy vết máu quần áo. Vivi thấp giọng hỏi hắn có hay không bị thương. Hắn gật đầu lại lắc đầu. Hai người một bên kề tai nói nhỏ một bên cười rộ lên. Chung quanh độc thân huyết tộc nhóm lạnh nhạt mà rời đi ánh mắt. Tô Mân đại khái còn chưa tới sẽ bị tụ ân ái tình lữ đau đớn hai mắt tuổi. Nàng chỉ là cảm thấy bọn họ thực hạnh phúc, này liền thật tốt quá, ta nghe nói trừ bỏ tiếp thu khiêu chiến, cũng có thể chủ động hướng đi người khác tuyên chiến. Vậy ngươi vì cái gì không làm như vậy? Tiểu nữ hài, huyết tộc cô nương ông cụ non mà cảm thán. Cứ việc nàng nhìn qua cũng chỉ là 14-15 tuổi bộ dáng. Nếu ta thắng, ta liền sẽ được đến đối phương chức vị, ta là nói. Ta cũng không có đặc biệt muốn được đến chức vị, ta vẫn như cũ còn ở suy xét chuyện này. Nói thật ta muốn đi An Sắt Lạc Thụy Tư, chính là các ngươi xưng là Hắc Ám Chi Đô địa phương. nếu ta có thể trở thành bán thân, ta nhất định sẽ đi khiêu chiến những cái đó ở chủ nhân thần điện bên ngoài đứng gác ra hỏa. Nhưng là, người này ác ma ngữ nói được lại cấp lại mau, còn có một ít đáng yêu khẩu âm, Tô Mân nghe hiểu hơn phân nửa. Ở Vi Vi đồng tình ánh mắt căng ra đầu tiếp tục nghe xong. Phun xong lúc sau, nàng lại bắt đầu muốn ngủ. Hơn nữa buồn ngủ càng thêm mãnh liệt. Cái kia huyết tộc cô nương rốt cuộc nói xong. Tô Mân chạy nhanh kéo ra đề tài. Vi Vi, ngươi săn thú nghi thức thực thuận lợi đi. So với ta tưởng tượng đến muốn dễ dàng quá nhiều, Vi Vi tinh thần tỉnh táo. Mặt mày hớn hở mà miêu tả lúc ấy cảnh tượng. Trở thành huyết tộc sau thân thể tố chất bay vọt, vô luận là lực lượng tốc độ vẫn là phản ứng, đều viễn siêu nhân loại thời kỳ trạng thái. Nhất giai ma thú thực dễ dàng giải quyết, nhị giai cũng còn hảo, chỉ là một đoạn ngắn ngủi chiến đấu. Tam giai ma thú làm ta bị thương, bất quá cuối cùng săn thú thành công. Sau đó ta cũng dùng vừa rồi những cái đó dược Tô Mân. Chúa sáng thế a, vậy ngươi cũng phun ra sao? Vi Vi do dự một chút, ta cảm thấy vị cũng không tệ lắm Mani, hảo đi. Tô Mân nhớ tới ám tinh linh song bào thai nói. Chính mình có hắc ám chủng tộc huyết thống, hiện tại có phải hay không có thể bài trừ huyết tộc? Nếu ta ở nào đó trên sân thi đấu ngủ nói, chờ ta tỉnh lại sẽ không phát hiện chính mình bị ném vào trong nồi hầm đi. May mắn chính là, Lisa ở không lâu lúc sau liền vội vã mà chạy tới. Ở một đám thú ngày thị tộc huyết tộc nhìn chăm chú hạ. Nàng đầu tiên là chúc phúc tân hôn Ake cùng Vi Vi. Sau đó, ám tinh linh nhìn Tô Mân, tươi cười trở nên có chút hài hước. Nàng tùy tay ném lại đây một cái nặng chịu túi. Ngoặc kép, chúc mừng ngươi thắng đến thi đấu. Vừa rồi ta đi hỏi thăm. Nếu ngươi nguyện ý hướng tới chủ nhân nguyện trung thành nói, ngày mai ngươi liền có thể đi cắt hắc nhiều tư phía đông trạm gác tiền nhiệm. Hy vọng ngươi thuật cưỡi ngựa không tồi, bởi vì ngươi muốn dọc theo sông Hồng Hạ Du từ buổi sáng tuần tra đến trời tối, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng trợn mắt há hốc mồm mà mở ra cái kia túi. Phát hiện bên trong là tràn đầy một túi đồng vàng, lóng lánh quang mang cơ hồ đau đớn đôi mắt. Nàng khiếp sợ đến cằm đều phải rớt, nhiều như vậy tiền, thi đấu người thắng có thể được đến kẻ thất bại chức vị. Thậm chí còn có tài phú, chung quanh huyết tộc nhóm cũng mới nhớ tới việc này tới. Bất quá như vậy thực lực không xong bại hoại, tự nhiên cũng không có gì tốt chức vụ. Lisa bế lên cánh tay, cái kia kẻ thất bại thị tộc người làm ta giao cho ngươi, Tô Mân yên lặng đem tiền trang lên. Huyết tộc nhóm ánh mắt như có như không nhìn lướt qua nàng nhẫn không gian. Ta cho rằng đó là chủ động khởi xướng khiêu chiến tiền đề. Nhưng mà ta lúc ấy cái loại này tình huống. Ake suy nghĩ một chút. Xác thật, nói là hắn khiêu chiến ngươi còn kém không nhiều lắm. Bất quá trọng điểm là ngươi thắng. Đến nỗi mặt khác, xem ngươi nghĩ như thế nào, khiêu chiến. Tô Mân cảm thấy đối phương thật sự quá đề cao chính mình. Lúc ấy cái kia huyết tộc đại khái chỉ đem chính mình trở thành đồ ăn. Ta chỉ nghĩ về nhà ngủ, đồng vàng vui sướng tạm thời làm nàng hưng phấn một khi thời gian. Thực mau, nàng lại trở nên mắt buồn ngủ mông lung hôn hôn trầm trầm mà ni hoảng hốt chung. Nàng giống như nghe được Vi Vi nói không cần uống rượu. Nếu không miệng vết thương sẽ khép lại đến chậm, khác cũng nhớ không rõ. Đi tới liền một đầu ngã quỵ ở Lisa trong lòng ngực đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là ngày kế ban de Monster nàng nằm ở chính mình phòng ngủ. Các nàng đã giúp nàng thay đổi quần áo. Gió nhẹ thổi bay cửa sổ màn. Màn che khe hở gian tiết lộ xuất ngoại gian bóng đêm. Tô Mân mơ mơ màng màng ngồi dậy. Phát hiện chính mình miệng vết thương hoàn toàn kết vảy. Bây giờ còn có chút ngứa. Bởi vì nàng không phải huyết tộc duyên cớ, chẳng sợ dùng dược, khép lại vẫn như cũ yêu cầu thời gian, chỉ là sẽ so bình thường tình huống muốn mau rất nhiều. Lisa đem nàng tặng trở về, không gian ma pháp thật là thần kỳ tồn tại, nàng xoa đôi mắt kéo ra bức màn, lãnh đạm ánh trăng chút xuống dưới, trong hoa viên im ắng, ban ngày ríu rít chim quạ nhóm, lúc này cũng an tĩnh mà oa ở trên cây. Hoa hồng nhóm uể oải mà ở dây đằng thượng rũ đầu. Thoải mái thanh tân gió đêm xuyên qua ở nông thôn đường nhỏ. Theo cửa sổ thổi tiến vào, trừ bỏ tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn bên ngoài. Nàng hồi tưởng khởi ở đấu trường thượng thắng được thắng lợi kia trong nháy mắt. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ở vì chính mình hoan hô. Cái loại cảm giác này thế nhưng đáng chết mỹ diệu. Đáng giận, nàng thậm chí tưởng lại thể nghiệm một lần. Tiểu cô nương mê mang mà nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Thẳng đến có người dùng móng vuốt chọc nàng một chút. Hắc, Tô Mân bất mãn mà quay đầu lại, che lại chính mình bả vai. Hỗn đản này thiếu chút nữa chọc đến miệng vết thương. Loại này thời điểm ngươi hẳn là trước nói buổi tối hảo, giống thường lui tới giống nhau. Yên không biết khi nào lưu tiến vào. Gia hỏa này đi đường một chút thanh âm đều không có. Nàng trước nay vô pháp trước tiên phát hiện, tiểu ác ma mở to một đôi sáng lạn kim sắc đôi mắt. Hắn nghi hoặc mà oai quá đầu, lặp lại đối phương nói. Buổi tối hảo, Tô Mân, ngoặc kép, không xong, có điểm đáng yêu, Tô Mân ho khan một tiếng. Tuần tra bốn phía phát hiện không có ma thú thi thể. Ngoặc kép, buổi tối hảo, tâm tình của nàng thực không tồi. Hư ca đi phòng bếp cắt vài miếng pho mát cùng chân giò hun khói. Đem bánh mì phiến dùng mỡ vàng chiên thành kim sắc, làm hai phân chiên trứng. Rắc lên một chút hắc hồ tiêu cùng Âu Cần Diệp, đem chúng nó ở mâm dọn xong. Sau đó đem một cái mâm đẩy qua đi. Tuy rằng này có điểm như là bữa sáng, nhưng ta xác thật mới vừa tỉnh. Hơn nữa, chúc mừng ta ngày hôm qua ở màu đỏ đậm pháo đài thắng được thắng lợi. Ta đi lấy, Tô Mân bỗng nhiên nhớ tới Vivi cảnh cáo chính mình không thể uống rượu. Nàng có chút uể oải mà thở dài. Tính, cứ như vậy đi tiểu ác ma ăn ngấu nghiến mà đem mâm sở hữu đồ ăn càn quét mà không. Lúc này mới nhớ tới đối phương lời nói mới rồi. Hắn biết màu đỏ đậm pháo đài lý chính ở thi đua. Hắn suy tư một chút, người khiêu chiến ai, mai tháp lợi khắc sao. Khụ, khụ. Tô Mân thiếu chút nữa bị chính mình sặc đến. Ngươi vì cái gì cho rằng ta sẽ đi khiêu chiến sông Hồng chiến khu tổng đốc? Hắn là cái bán thần a. Hơn nữa ngươi thế nhưng cho rằng ta sẽ đánh thắng hắn. Hắn là nơi đó mạnh nhất, yên nghĩ nghĩ. Hơn nữa hắn nhất thời cũng nhớ không nổi mặt khác mấy cái bán thần quan chỉ huy tên. Chính ngươi nói ngươi thắng. Nếu thật là như vậy, ngươi muốn tới An Sắt Lạc Thụy Tư tuyên thệ, sau đó ngươi liền có thể phụ trách toàn bộ sông Hồng chiến khu. Bởi vì ta sẽ đồng ý, Tô Mân trợn mắt há hốc mồm. Ngoặc kép, cái gì, tuy rằng khiêu chiến thành công sau có thể được đến kẻ thất bại chức vị. Nhưng mà như là chiến khu tối cao chỉ huy như vậy vị trí. Tuy rằng này đó bán thần tổng đốc nhóm rất ít sẽ bị người khiêu chiến. Rốt cuộc mặt khác bán thần nhóm cũng đều cắt tư này chứ. Nhưng là nếu thật sự đã xảy ra, lại cũng không phải trực tiếp là có thể tiền nhiệm đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu có thể đạt được hỏa viêm chi thần cho phép, liền sẽ không có mặt khác vấn đề. Rốt cuộc hắn chính là này đó tối cao quan chỉ huy nhóm trực thuộc thủ trưởng. Tô Mân vô ngữ mà nhìn hắn, nàng không biết mặt sau câu nói kia là có ý tứ gì. Nhưng bọn hắn ở chung hình thức, chính là ở đối phương nói chuyện khi xem nhẹ chính mình không hiểu kia một bộ phận. Không phải hắn, chỉ là một cái huyết tộc bại hoại, nàng lại nhịn không được tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng. Viêm thần miện hạ đại khái sẽ một ngụm cây đuốc chính mình phun chết. Hoặc là trực tiếp đem nàng xé nát, bởi vì hắn nhất định sẽ cự tuyệt có một cái như thế phế vật quan chỉ huy. Đương nhiên. Tiền đề cũng là nàng nếu có thể đánh thắng một cái bán thần. Bất quá đến lúc đó nàng khả năng liền sẽ không giống hiện tại giống nhau không xong đi. Một lát sau, Yên thong thả mà mở miệng, lấy một loại hiếm thấy nghiêm túc ngữ khí nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề, Tô Mân ngồi dậy. Gia hỏa này rất ít biểu hiện đến như thế trịnh trọng chuyện lạ. Ngươi có thể hỏi ta bất luận cái gì sự, đối phương nghiêm túc mà nhìn nàng. lạnh thấu xương sán kim nhãn ánh mắt huy rạng rỡ. Thế nhưng vô cớ hiện ra vài phần kỳ dị thâm trầm cùng uy nghiêm ni hắn gần từng chữ một mà nói. Ngươi nguyện ý trở thành ta người theo đuổi sao? Ngoặc kép, hết chương.